Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 26, đột phá. 1. Tháng 5, ánh nắng đã rất nóng bỏng, liền xem như buổi sáng, cũng có được đáng sợ chưng buồn bực. Năm ngoái mùa đông loại lúa mạch đã trên cơ bản thành thục. Mới cây lúa dáng dấp 10 phần tươi tốt, làm một trận gió xuyên qua lúc, khiến người toàn thân nhất sảng. Tại dạng này khí hậu chung, Vương Thủ Điền vẫn còn tại trong ruộng, đảo mắt nhìn về phía ruộng lúa mạch, 3.000 mẫu, một mảng lớn mạch biển, vàng óng ánh dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh sáng, xem xét liền khiến cho người dễ chịu. Vương Thủ Điền híp mắt, nói, cái này mạch khi nào có thể thu hoạch, ngay tại nay minh trong vòng 2 ngày. Tiết Viễn Ưng nói, hiện tại, liền có thể thu hoạch, chỉ chờ đại nhân hạ lệnh. Rất tốt, phân ruộng chuẩn bị đâu? Vương Thủ Điền nói, 2 tháng đến, đã phân chia ruộng đồng. Các hộ đã nhận mình ruộng đồng, chỉ chờ đại nhân ra lệnh một tiếng. Chính thức phân ruộng, Tiết Viễn chỉ vào tại trong ruộng bận rộn nông dân. Nói, đại thiện, quả là phòng ngừa chu đáo. Vương Thủ Điền ngẩng đầu nở nụ cười. Ta mệnh lệnh, thu hoạch, tuân mệnh, đạo mệnh lệnh này xuống dưới. Lập tức, kỵ binh truyền đạt mệnh lệnh. Một lát, 6.000 người, cầm trong tay liêm đao đòn gánh chở nông cụ. Chia 12 cái dòng lũ, tuôn hướng 3.000 mẫu ruộng lúa mạch chung. Thanh niên trai tráng thu hoạch, phụ nữ đánh chói, lão ấu nhặt mạch tuệ. Hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, thu hoạch thời điểm, trên mặt mỗi người đều lộ ra hào quang, đây là hy vọng ánh sáng. Vương Thủ Điền quay người ra lệnh, trước lấy một mẫu chi địa lúa mạch cân nặng, tuân mệnh. Sai Mậu Sâm Ứng nói, hắn lập tức phái người tập trung trước thu hoạch một mẫu đất, đồng thời đi cân nặng. Nửa giờ sau, một mẫu mạch địa sản ra đã ra, hồi bẩm đại nhân. Mẫu sinh 2 thạch, tự coi đây là cơ. Mẫu sinh 2 thạch, 3.000 mẫu sản xuất 6.000 thạch. Báo cáo tại đại soái. Vương Thủ Điền đối lại đồng ngọc mệnh lệnh nói. Tuân mệnh, bởi vì công văn sớm đã viết xong. Lại đồng ngọc tại một nhóm chung, tăng thêm một chút số lượng. Tự viết xong, Vương Thủ Điền triển khai xem xét. Không khỏi cười một tiếng, nói. Lập tức khoái mã truyền lại cho đại soái. Rõ, tựu có 2 kỵ, chở mình lên ngựa, chạy gấp mà đi. Chúa công, hiện tại trời nóng, có phải hay không tránh tránh? Tiết Viễn hỏi, nơi đây có chúng ta liền có thể. Vương Ngủ Điền lắc đầu, nói, hôm nay không cần. Theo thu hoạch, bách tính vui mừng càng ngày càng đậm, tuy là mệt nhọc mà không sợ. Vương Thủ Điền cảm thụ được từng cái tâm tình, quan sát đỉnh bên trên vân khí, bạch khí đã nồng đậm chi cực, kim ấn tồn phóng bất hạ, đại lượng bạch khí thất lạc, thực đang đáng tiếc, hiện tại mọi việc đều xử lý, liền chờ đại soái sắc phong ý chỉ. Lúc này, là Thùy Chính năm thứ 12, nhìn chung lúc ấy thiên hạ tình thế, hoàng thất dần dần sự suy thoái. Phiên trấn thế lực ngày càng khổng lồ, không ngừng mở rộng lấy quân lực. Vương Thủ Điền biết rõ, về sau 10 năm, phiên trấn tương hỗ chiếm đoạt, tựu sẽ sinh ra Tần, Tấn, Lương chờ vương, tranh đoạt thiên hạ, mà trong lúc vô tình, trên cỏ người hồ cũng đang kịch liệt thống nhất, đồng thời sinh ra lấy bá chủ. Ngày sau 30 vạn thiết kỵ, tiến công Trung Nguyên chi địa. Tại bực này dưới hình thế, Vương Thủ Điền chỉ có đi ngược dòng nước, giành giật từng giây, hiện tại chính là lại một lần khảo nghiệm cùng tiến bộ. Huyện cấp thủy đến Văn Dương Phủ, không hơn 100 bên trong, ra roi thúc ngựa, chỉ cần 2 giờ đã đến Phủ Thành. Lúc này, trong thư phòng, Vương Tuân Chi từ từ nhắm hai mắt chợp mắt, hầu cận gặp, vội vàng lân cận trước xin chỉ thị. Đại soái, giữa trưa nên phải ăn giấc một lát a. Ta không cần, còn phải lại muốn chút sự tình. các ngươi tất cả đi xuống đi. Vương Tuân Chi ngồi trong chốc lát, chỉ cảm thấy cảm giác vạn tự lộn xộn tới. Liễu Tư Minh mặc dù chết rồi, có thể mình cũng tinh lực không tốt, lại khó tự mình thảo phạt, nhưng là như là không thể cấp tốc chiếm đoạt trấn này. Chỉ sợ đất thuộc chúng trấn, hiện tại chiếm lĩnh thành đô đại soái Ngụy Tồn Đông mạnh nhất, đã chiếm lĩnh 3 trấn, nếu như cái này tình thế lại xuống đi, lại cho hắn chiếm lĩnh 2 trấn, tựu đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mình thân là một trấn chi chủ, trên danh nghĩa có 4 huyện 1 phủ, nhưng chân chính nắm giữ cũng chỉ có 2000 thân binh, coi như tại 2000 thân binh chung, thong thả và cấp bách có thể tế trung thành tuyệt đối lại lác đác không có mấy. Mình còn điều khiển ở, nhưng là như là để bọn hắn trung tâm với Điền Nhi. Thật đúng là liếc nhìn lại, người chi bằng nghi, nghĩ đến cũng thật khiến cho người ta thất vọng đau khổ. Bất quá, Điền Nhi cũng không chịu thua kém, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng xây huyện cấp thủy. Phải biết, mình mặc dù là đại soái, nhưng là trong tay chỉ có một huyện một phủ, cung cấp nuôi dưỡng nha binh đều rất phí sức, thỉnh thoảng còn muốn bị nha tướng chỗ tác thủ thuế ruộng. Cái nào có bao nhiêu dư thừa, mặc dù sớm cắn răng chuẩn bị trợ giúp Điền Nhi một chút, cũng là không nhiều. Hiện tại Điền Nhi trên cơ bản dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lại thật thật giải quyết nan đề. Đúng lúc này, nơi xa cửa gõ, đại soái, huyện cấp thủy đến báo. Nghe lời này, Vương Tuân Chi bỗng nhiên mà lên, đi vào trước cửa, mở cửa, còn không có đợi bẩm báo, tự lấy xuống chương này công văn, triển khai xem xét, nay ra ruộng tốt 3 vạn mẫu, trung điền 1 vạn mẫu, cát mạch, kế 6000 thạch, lập tức đại hỉ, mọi thứ đều có chuẩn mực. Liền xem như một trấn chi chủ cũng không thể tùy ý đề bạt. Vương thủ điền báo lên khai khẩn 4 vạn mẫu đến 6000 thạch lúa mạch, đây chính là vàng dòng bạc trắng chiến tích. Vương Tuân Chi há không quá vui, trở về từ trên bàn tay lấy ra nghị định bổ nhiệm cùng một cái kim ấn, triển khai xem xét, gặp cũng không tệ nạn, liền khiến người nói tuyên Lý Hiển nhanh đem này lệnh truyền cho huyện cấp thủy. Tuân mệnh. Hầu cận lập tức đáp lời. Lúc này Lý Hiển ngay tại một chỗ phía đông trong sương phòng làm việc, tiếp vào cái này công văn mới triển khai xem xét, liền khép lại nói ta cái này xuất hành. Trong lòng thở dài, mặc dù đã sớm biết đại soái tâm ý, nhưng là lần này không thông qua thảo luận tự tuyên bố bổ nhiệm, tự hết sức rõ ràng ám hiệu, thậm chí không thể nói là ám chỉ, là chỉ rõ huyện cấp thủy tiếp tục tại thu hoạch chung bận rộn. Giữa trưa 3000 mẫu thu sạch cắt hoàn tất, từng bó quấn tới trong huyện thành đi. Lúc này đã có 10 cái đá mài xếp thành một hàng, đều là dùng con lừa. Bách tính hoan hô đem lúa mạch đổ vào con lừa lôi kéo, thông qua ép trục lăn tại thớt cối dưới thượng vừa đi vừa về nhấp nhô, đạt tới ép yết thoát sắc mục đích. Đây là dùng hai khối có nhất định độ dày dẹp hình trụ tròn thạch đầu chế thành mài phiến. Thượng phiến có mài mát, mài mì thời điểm, ngũ cốc thông qua mài mát chảy vào mài thân, đều đều phân bố tại bốn phía, bị mài thành bụi phấn, từ trong khe hẹp chảy tới cối xay bên trên. Qua la xì đi chấu cám chờ liền đạt được bột mì, mà chấu cám cũng có thể làm đồ ăn sử dụng, tỉ như cho heo ăn cũng không tệ. Truyền mệnh lệnh của ta, phát xuống hiệu lệnh, bột mì cùng chấu cám muốn thống kê, mỗi thạch lúa mì có thể ra mạch phấn nhiều ít, lệ cũ là 7 thành. Tiết Viễn nói, 6000 thạch lúa mạch cũng chỉ có thể ra 4000 mặt đá phấn, 10 thăng là 1 đấu, 10 đấu là 1 thạch, lần này không thể dựa theo hộ đếm, nhất định phải dựa theo nhân khẩu đến. Chúng ta có bao nhiêu người? Chúa công, có nhân khẩu 5,84 một người. Thế cứ dựa theo phát nửa dưới tiêu chuẩn, mỗi người 3 đấu bột mì, 1 đấu chấu cám phát xuống, đồng thời lĩnh bột mì lúc, cũng lĩnh điền trạch thư, chờ đại soái mệnh lệnh vừa đến, tự phát xuống, chúa công, cái này còn lại cũng không nhiều. Tiết Viễn cau mày nói, về sau chỉ cần duy trì quân đội, đồng thời đến xuống cuối tháng, chính là ruộng lúa thành thục. Đây cũng không phải là 6.000 thạch, lúa mẫu sinh có bao nhiêu? Có 4 thạch không? Vương Thủ Điền ẩn ẩn nhớ kỹ trên địa cầu có đầu ghi chép. Sử ký Hà Thư, trở Hà Đông Thủ Phan Hệ Chi Ngôn. Mặc Mương dẫn phần, khái gia thị, phần âm dưới, canh đào dẫn nước khái phần âm, bồ phản dưới, độ nhưng phải 5.000 khoảnh. 5.000 khoảnh cho nên tận sông cần vứt bỏ địa dân giao mục trong đó mà thôi. Nay khái ruộng chi độ nhưng phải cốc 200 vạn thạch trở lên. Đây là giải thích. Tưới tiêu lúa nước ruộng bình quân mẫu sinh là 4 thạch. Cái này còn không lo lắng lấy cao sản ruộng tốt. Quả nhiên Tiết Viễn hơi trầm ngâm, liền nói, ta xem này ruộng cũng có, thế là được rồi. Ruộng lúa tổng cộng có 3 vạn mẫu, nhưng phải 12 vạn thạch, còn lo lương thực hay sao? Vương Thủ Điền cười ha ha lấy nói, vâng, chúa công, bất quá, cái này 3.000 mẫu ruộng lúa mạch không người quấy dày. Cái này 3 vạn mẫu ruộng lúa, chưa hẳn liền không có quấy dày. Vương Thủ Điền híp mắt, nhìn về phía nơi xa, ta làm phòng bị chi, cái này quấy dày. Chẳng những là bên trong, cũng là bên ngoài, một năm hai quý, tựu có 20 vạn thạch, là bực nào khái niệm? Đại soái đừng nhìn có được một phủ một huyện, nhưng là được phân phối đi, trên thực tế thu nhập cũng chưa chắc có nhiều như vậy lương thực. Cái này là do ở, tại khác phủ huyện, có địa chủ cùng hào cường, có quan lại bóc lột. Bởi vậy bách tính gánh vác vượt qua năm thành, nhưng là đại soái cầm tới tay 11 phần 5 cũng chưa tới. Mà huyện cấp thủy ngoại trừ đằng sau một chút địa chủ, tại cái này 4 vạn mẫu bên trong không có bất kỳ cái gì địa chủ hào cường, quan lại cũng không nhiều. Bởi vậy trực tiếp thu hoạch được một nửa. Bởi vậy có thể thấy được Vương Thủ Điền hiện tại thực lực kinh tế. 10 vạn thạch lương thực, liền xem như cực vất vả rèn luyện binh sĩ, nhật thực 5 tháng, cũng có thể nuôi tới 2.000 người. Càng thêm đừng bảo là không ngừng tăng trưởng lưu dân, mỗi tăng trưởng 1.000 hộ, liền có thể nuôi quân gấp đôi. Nghĩ tới đây, Vương Thủ Điền mới khắc sâu lý giải đến, năm đó vì cái gì đồn trú tại huyện cấp thủy Lý Thừa Nghiệp. Năm thứ hai liền có thể phản công làm thủ, đánh xuống xuyên trung đều, đồng thời còn chủ động đem thái tố huyện giao cho mình. Đồng thời có nhiều người như vậy mới phụ thuộc, cùng tạo phản tiền vốn thực là lương đủ binh tinh a. Thái tố huyện cũng không phải là trống không địa, mình được, cũng chỉ có thể theo quen rút ra 1/10 thuế má. Còn trêu đến bách tính lời oán giận. Mà Lý Thừa Nghiệp chỉ cần có huyện cấp thủy, không ngừng hấp thụ lưu dân, liền có lật đổ mình tiền vốn. Đáng tiếc kiếp trước, vậy mà đối cái này mấu chốt không biết, cho là mình nắm giữ nhị phủ 7 huyện, ở xa một huyện phía trên. Không ngờ tại trên thực lực, nhiều nhất lực lượng ngang nhau. Như thế nào đi nữa có thiên mệnh, khí vận cũng không phải trống rỗng mà đến. Chỉ còn nắm giữ cái này đế vương chi tư, Lý Thừa Nghiệp mới đã xảy ra là không thể ngăn cản như rồng đến nước. Vương Thủ Điền thở phào một hơi, cái này liên quan khóa cũng không phải lập tức nghĩ tới, mà là hôm nay tính tới sản xuất, mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch mấu chốt, bất quá, cái này 10 vạn thạch, mình không thể toàn cầm, có thể đưa một nửa cho đại soái. Từ suy nghĩ trung tỉnh lại, lúc này đã là lúc xế chiều, văn lại đã đem một quyển văn thư đều chồng chất ở tại trên bàn dài. Bận bịu đầu đầy là mồ hôi, mà một bên quan lại, đem đã mài ra bột mì cùng chấu cám chia hai nửa. Vương Thủ Điền tự hỏi, Thụ Dụng Thư có thể chuẩn bị xong? Đại nhân, 1,211 hộ, đã cơ vốn chuẩn bị hoàn tất, tự chờ đại nhân ra lệnh. Vương Thủ Điền hài lòng nhẹ gật đầu, lại nhìn một chút trên đỉnh vân khí. Tự này nháy mắt, đỉnh bên trên vân khí lại nồng không ít. Đúng lúc này, nơi xa có kỵ binh thanh âm, một ngựa trước tiến đến, tung người xuống ngựa, quỳ trên mặt đất, báo, thư ký Lăng Lý Hiền, mang theo đại soái lệnh dụ tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?